Chương 393, nữ quân tối huyễn đổ ma hộ phu hình thái. Hình như có nhận thấy nhóc con chỉ bằng mượn bản năng, cố gắng nghẹn nghẹn nửa ngày kìm nén đến Yến Du đều muốn hỏi, tể ngươi có phải hay không muốn giải quyết bài tiết vấn đề. Kết quả vù vù một cái màu đen siêu cấp linh lung bản chú ý nhỏ, liền xuất hiện tại nhóc con còn có một chút xíu mập mạp tiểu bạch trong tay, đem hắn vui mừng một cái a đắt đắt có tin mừng gọi bậy, cũng sẽ không nói chuyện Yến tiểu bảo, hắn thật hưng phấn đến không được. A đắt đắt a bảo bảo chú ý nhỏ a bảo bảo cu nở dê có chú ý nhỏ a tốt đẹp cha một dạng chú ý nhỏ xem thật kỹ bảo bảo ưa thích a gào khóc cao hứng sắp điên điệu Yến tiểu bảo, đã không phải là Yến Du có thế ôm lại. Chủ yếu là Yến Du cu nở dê không mạnh mẽ ôm hắn, nàng nhìn ra được con trai cờ nở vui chơi, liền do hắn đi thôi chít chít tiểu hoàng kê liền không rõ, kia là cái gì bánh trưng Yến Du cu nở dê còn không có thấy rõ ràng. Dù sao nhóc con tụ ra chú ý nhỏ quá linh lung, chính hắn lại bắt đầu vui chơi, nàng còn chưa kịp nhìn kỹ. Bất quá lấy đứa con yêu tốt ăn tính tình, ước chừng là bánh trưng sao giống như lại có chút không giống, bánh trưng không đem, cái này có quá nhỏ, con trai còn tu mở bắt trở về, không thấy rõ điên, điên rồi không dám tới gần địa ám, nó liền bị toàn trường nhào lộn nhóc con kinh đến, bị cha ruột kích thích thành tên điên rồi nghĩ như vậy. Địa ám liền dùng vô cùng đồng tình ánh mắt nhìn nhóc con, cùng nào đó nữ quân, cảm thấy cái này hai người cũng là đáng thương, vạn nhất ma đế tôn thượng tỉnh. Lại, đem cái này hai người quên, cái kia có thể thực sự là nói không chừng liền thật muốn tam thê tứ thiếp, ví dụ như vừa rồi vị kia mị ma vương, đoán chừng liền muốn thượng vị, ai cũng là đáng thương hai mẹ con A nội tâm thổn thức không thôi địa ám, rất nhanh liền không có cách nào hí hư. Dù sao ám nguyên chỗ càng sâu. Cũng truyền ra hối mà không rõ thú gào tiểu bảo trở về mẹ nơi này. Yến Du vừa nói, đã đem tiểu tể nhi vớt trả lời trong ngực, cũng ôm chặt lấy không cho hắn lại đi vùng hoan nhi. Yến tiểu bảo lại bởi vì quá hưng phấn, không nghe thấy động tĩnh gì, đem tay non nhỏ vần ra, hướng hắn nương thân hiến vật quý, bảo chú ý cùng cha một dạng cái gì Yến Du đang chăm chú chỗ sâu động tĩnh cùng nam nhân bên người đồng thời, ngược lại là điểm chút thần. Nhìn kỹ hướng đứa con yêu nói tới chú ý như thế xem xét, Yến Du liền phát hiện, cái này thật đúng là một cái chú ý nhỏ, không phải một cái tiểu bánh trưng, hơn nữa dáng dấp vẫn rất tinh xảo, chú ý thanh dường như long văn thân chú ý cu. NG có cực kỳ thần bí đường vân, một dạng ẩn chứa vô tận lực lượng cái này cha người cu NG có Yến Du thật đúng là không biết, dù sao đại tư mệnh lộ ra chú ý dỗ tể thời điểm, nàng đã ngủ mê, thái thương kiếm ngược lại là biết rõ. Có thế nó không tại. Nhóc con thật hưng phấn nói, đúng một dạng bảo tiểu Yến Du vậy liền nghe rõ, biết rõ đứa con yêu nói là, hắn cái này chú ý nhỏ ngoại trừ kích thước so với hắn cha nhỏ, cái khác đều giống nhau như lúc. Vậy cái này chú ý nhỏ là dùng tới làm cái gì đâu này Yến Du chỉ muốn biết, nhỏ như vậy chú ý, nó có thể làm gì thân chú ý đường vân, có thế bị thôi động sao thế mà, Yến tiểu bảo cũng không biết, cha còn không có dạy tốt à. Cấp độ kia cha ngươi tốt rồi, hỏi lại hỏi. Yến Du sở lấy đứa con yêu đầu chọc nhi, tiếp tục nghiên cứu đứa con yêu chủ y nhỏ một phen, có thể xác định cái này chủ y nhỏ ứng không phải tục vật, hơn nữa cùng đứa con yêu huyết mạch tương liên, khí tức gần. Có thể là A đầu kia cũng đang khẩn trương đến không được địa ám, nó liền không thể không nói, có thể không nghiên cứu tiểu bánh trưng sao nghiên cứu một chút phía dưới là chuyện gì xảy ra tốt sao chít chít tiểu hoàng kê cũng khẩn trương nhìn chằm chằm phía dưới, bởi vì nó đã thấy từng mảnh mà tờ đo, lộ ra hung vô cùng ác độc ánh sáng. Cái gì Yến tiểu bảo lúc này mới nhìn về phía dưới, ngược lại là cũng nhìn thấy một mảnh mà tờ đo, hắn liền trừng mắt nhìn, thật nhiều hung hăng đại phôi đạn xem ra là. Yến Du đã có thể xác định, đang đến gần bọn hắn. Là đến từ ám nguyên chỗ càng sâu đại ma, mà những thứ này đại ma trước đây xác nhận bị tóc đo đại tư mệnh nhiếp thối lui đến, ám nguyên chỗ càng sâu. Dưới mắt tóc đo đại tư mệnh đã cùng đại tư mệnh dung hợp, cũng bị thần bí đường vần trận lần thứ hai phong ấn, bọn chúng hiển nhiên liền không cố kỵ gì, cho nên đều đi ra. A có một ít phát hiện Yến Du có thế cảm giác được, những thứ này phủ phục mà ra đại ma, tốc độ rõ ràng tại thả chậm. Hình như cũng không phải là không hề cố kỵ vậy liền có ý tứ. Bởi vì tại Yến Du trong nhận thức biết, ám nguyên bên trong đại ma mặc dù càng cường đại, nhưng lại so ma linh ám vực ma càng không có lý trí, càng khát máu, càng bạo ngược. Đối với bọn chúng mà nói, e ngại cái từ này là cái gì, bọn chúng cho tới bây giờ cũng không biết, có thế bọn chúng dưới mắt rõ ràng chính là tại e ngại, dù là áp chế bọn chúng khí tức, rõ ràng biến mất, bọn chúng vẫn e ngại số lượng QNZ xác thực ít đi không ít. Liên tiếp phát tán cảm giác khiến dù có thế xác định, những thứ này đại ma coi như mặc dù lít nha lít nhít, nhưng cùng nàng lúc trước đến ám nguyên so sánh, thiếu đi không ngừng một nửa. Mà những cái kia ít hơi lớn ma đi đâu, cũng liền không được biết rồi, hiển nhiên là bị tóc đo đại tư mệnh thôn phệ, khó trách bọn chúng đều biết e ngại. Bất quá, nghe Yến Du lời kia địa ám liền muốn khóc rồi, cái này còn gọi ít đi không ít xin hỏi nữ thần tỷ tỷ, cái gì mới gọi là thêm cực khổ ngài cho tiểu giải thích, có thể thực hiện giải thích ngươi liền có thể hiểu tiểu hoàng kê hỏi lại. Địa ám lần thứ hai không nói gì ngưng nghẹn, cùng lúc đó gào cái kia một mảnh lít nha lít nhít đại ma, đã lần thứ hai bắt đầu đồng thời tốc độ kịch liệt tăng nhanh Yến Du nhướng mày, lập tức bên cạnh mắt nhìn về phía nam nhân bên người. Quả nhiên thấy quanh người hắn đều tại tràn đầy ra hồng mang, bởi vậy có thể thấy được, những thứ này đại ma chỉ sợ là hắn triệu hoán nếu như là, Yến Du sắc mặt lập tức chìm xuống một chút, chít chít, một hồi phải dùng tận ngươi toàn lực, chúng ta cùng một chỗ. Bảo hộ ngươi chủ thượng, cũng coi như ba ba của ngươi A ba ba tiểu hoàng kê lập tức trở về đầu nhìn xem đại tư mệnh, thật ba ba Yến Du chỉ có thể nói, ngươi có một phần lực lượng lấy từ hắn, hoặc là hắn quà tặng. Bất quá tính như vậy mà nói, ngươi hẳn là còn có ba cái ba ba. Trích tiểu hoàng kê không rõ. Giải thích không rõ, tóm lại, bảo vệ tốt người chủ thượng. Yến Du chỉ có thể nói như vậy, cứ việc chít chít vẫn rất thông minh, có thế nó cu nở dê còn nhỏ, đoán chừng không thể nào hiểu được bốn cái ba ba chuyện gì xảy ra. Bất quá tiểu hoàng kê hiển nhiên có thế lý giải, dù sao nó đã đang nói, A nha đại ba ba là chủ thượng, còn có ba cái ba ba. Bọn họ là ai ta quay đầu dẫn ngươi đi nhận. Yến Du có một ít không cách nào tưởng tượng cái kia hình tượng. Tiểu hoàng kê liền cực kỳ hưng phấn, tốt lắm thế nhưng nhóc con cảm thấy không đúng lắm. Cha nói, không phải ba ba đửa cờ dô y, không nói trước ba ba vấn đề, trước nói phía trước đầu này đại ma vấn đề tốt sao địa ám này lại thật muốn khóc rồi. Hơn nữa nó đã không để ý tới kiêng kỵ đại tư mệnh, hướng Yến Du bọn hắn dựa đi tới. Gào gào liên tiếp gầm thét tiếp cận đại ma, tại đại tư mệnh lan ra thần văn chiếu sáng phía dưới, hiện lộ ra hình thù kỳ quái hung thần bộ dáng, có giống như đầu sư tử tinh tinh, có giống như toàn thân phun lửa, sẽ còn rơi xuống nham tương to lớn khô lâu, có căn bản không có hình dạng nhưng mặc kệ bọn chúng cái gì bộ dáng, bọn chúng chỗ lộ ra khí tức, ít nhất đều là bán ma vương cấp địa ám liền đã run không thể lại run lên, nếu như không phải tiểu hoàng kê bảo bọc nó khả năng đã vô hạn rơi. Xuống. Chuẩn bị. Mà đối mặt cái này ít nhất trên trăm bán ma vương, vài đầu ma vương Yến Du, nàng đã tụ ra toàn thân thải quang, vô số chiến khí liên tiếp quanh quẩn tại nàng xung quanh. Một loại hoàn toàn mới hình thái chiến đấu, dần dần tại Yến Du trên thân ngưng tụ. Phượng. Yến Du một tiếng đã ra, nàng cái kia thân bảy màu váy gấm, đã lột sắc thành chói lọi phượng vũ giáp trụ đây là cùng cửu phượng phượng vũ màu sắc nhất trí phượng giáp đại biểu cửu phượng lực lượng mà cái này, chỉ là bước đầu tiên biến thân Tây. Đại biểu Tây vương mẫu chói lọi đồ trang sức cùng ngang ngược dũng mảnh răng, đã biến thành nón trụ diễn hóa tại Yến Du đỉnh đầu, cu nở dê đại biểu cho Tây vương mẫu lực lượng ra chỉ tiếp lấy vàng. Đại biểu cho Sơn Hải cổ thú thừa hoàng, có được vô hạn sinh mệnh lực cùng sức chiến đấu một đôi lóa mắt đen dài góc. Tắc thì diễn hóa thành Yến Du miếng lót vai, ra chỉ tại nàng trên vai. Sơ. Đại biểu cho Sơn Hải cổ thú sơ lực lượng xích hồng đám mây, tắc thì ra chỉ tại Yến Du trên chân, hóa thành nàng giày chiến lộ ra lập lòe điện quang. Bốn tôn Sơn Hải cổ thú lực lượng, là Yến Du dưới mắt thân thể, có khả năng tiếp nhận lớn nhất gánh chịu nhưng cái này đã đầy đủ, khi cái này bốn tôn siêu cấp cổ thú lực lượng. Gia chỉ tiến Yến Du thân thể sau lệ cái một tiếng bạo lệ Tây Vương mẫu gầm ẩn chứa, giữa thiên địa thuần túy nhất sát phạt lực lượng liền đã quét sạch sẽ mà ra mấy chục con sông vào trước nhất đầu, tới gần Yến Du một nhóm bán ma vương, lúc này bị sụp đổ thành cặn bã mà cái này vẹn vẹn chỉ là làm nóng người mà thôi.